Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà ham muốn chiếm hữu, mà hắn bản thân đang dần dần hưởng thụ cảm giác chiếm hữu cô. Từ sau vài lần hẹn hò trở đi, càng lúc càng quen, vô cùng thân thiết với cô gái này. Trong cơ thể, dục vọng yên lặng cũng từ từ trở nên sâu sắc. Nếu không bận tâm cá tính của cô bảo thủ, lo lắng hành động thiếu suy nghĩ sẽ dọa cô chạy, hắn đã sớm... Nào có lúc nào cũng từng khác. Coi kìa, cô lại đỏ mặt. Mỗi khi thấy được phản ứng hồn nhiên này của cô, hắn liền càng chờ mong cái khoảnh khắc chân chính khinh dễ cô. Mơ màng, cô ở trên giường sẽ có loại biểu cảm gì? Loại mị thái ra sao? Trên mặt em là viết như thế này. Nhưng thời cơ chưa được thực sự chín mùi, hắn không thể mạo hiểm. Chỉ phải mang nụ cười nhã nhặn, giấu đi ý xấu, chờ đợi cơ hội thích hợp hơn. Nói bậy, giọng nói của cô cũng nũng nịu, vội vã muốn trốn tránh thuần độc tâm đáng sợ của hắn. Nhưng hắn cũng không cho phép cô lại che đi khuôn mặt xinh đẹp kia. Không tin, anh có thể chỉ cho em xem, ngay ở đây nhá. Một loại nụ hôn nhẹ nhàng như bướm đậu, theo ý cười nhợt nhạt, dừng ở hai gò má của cô, cuối cùng đương nhiên lưu lại trên đôi môi ngọt ngào kia, trầm mê trong đó trằn trọc, mút lấy, giống như đang sâu sắc thưởng thức cô cho đỡ thèm. Cô kìm lòng, không đậu nhắm mắt lại, cánh tay như ngó sen đặt lên sau gáy của hắn. Càng lúc càng quen việc hắn muốn hôn cô, dùng động tác ngốc nghếch đáp lại nụ hôn nồng nhiệt mà đang dần dần thêm sâu của hắn, muốn cho hắn cũng cảm nhận được tình yêu của cô, thực sự yêu thích của cô. Đôi môi mãnh liệt giao truyền, cô cố gắng biểu hiện luôn khiến cho hắn càng thêm hưng phấn, hôn lại càng thêm thỏa thích. Mà miệng lưỡi quá mức nhiệt tình của hắn luôn hại não của cô thiếu không khí, không bao lâu bắt đầu váng hoa mắt. Vì thế mỗi lần hẹn hò kết thúc, cô đều có loại cảm giác mới từ từ trừ biển trở lại địa lục. Như thường lệ, cảm giác vui vẻ này vẫn duy trì liên tục đến một ngày. Nói thật coi, phát sinh chuyện tốt gì vậy? Cao Tú Chân nhịn đã lâu, rốt cuộc không nín được sự tò mò đã đầy bụng, tới chỗ nhân viên để hỏi cho ra lẽ. Không có. Đường Hải Nhân lập tức thu lại tiếng cười trên mặt, chuyên tâm lau đĩa, từng cái đĩa được lau sáng lấp lánh. Ây da, sao ngay cả những chiếc đĩa tỏa sáng này cũng đều làm cho cô nhớ đến người đàn ông phong độ hào hoa kia. Cho nên mới nói, căn bản cũng không cần quà, tất cả trong lòng cô sớm đều là bóng dáng của hắn. Một cái nhìn thoáng qua, Đường Hải Nhân hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Người bên cạnh đã bị cô quên không còn một mảng. Không có, làm trò, ngay cả chó vàng đầu ở trong ngõ còn có thể ngửi được vị động dược trên người em. Gần đây luôn thích đảo quanh bên chân em. Thấy một bộ dạng thiếu nữ hoài xuân của cô, Cao Tú Trần trong lòng sớm đã biết rõ, chỉ là muốn cùng bản thân cô chứng thực một chút. Chị Tú Trần, cô hờn dỗi thừa nhận bản thân gần đây đúng là rất cao hứng, nhưng chị Tú Trần đâu cần phải nhất thiết tả thực đến vậy đâu. Được, liều chết không nhận hả? Coi chị là người ngoài đúng không? Không phải, là cái kia. Cô quen kín đáo, luôn cảm thấy việc công khai chuyện tình cảm này giống như là đang khoe khoang bạn trai vậy. Vậy thì nói mau. Cao Tú Trần ép buộc để truy ra manh mối. Đường Hải Nhân không chịu nổi bức cung của bà chủ, đành phải một năm một mười nói ra quan hệ mới giữa cô và Mạc Kiệt. Chị đã nói rồi, hắn đã sớm có ý đồ với em. Cao Tú Trần lộ ra bộ dạng đắc ý liệu sự như thần. Đường Hải Nhân ngọt ngào cười, cũng là thực sự vui mừng bị bà chủ đoán trúng chuyện này. Hồi đó cô thực không dám tưởng tượng trong lúc đó giữa cô và Mạc Kiệt sẽ có khả năng. Nhìn em kìa, bộ dạng mặt xuân tâm phơi phới kia, đợi chút nữa là chó vàng lại muốn theo đuổi em chạy rồi. Chị Tú Trần. Được rồi, không chọc em nữa. Cao Tú Trần không đùa giỡn nữa, thay vào đó là lộ ra một vẻ mặt thân trọng thiêm thấy. Nhưng có lẽ chị nghiêm túc mà nhắc nhở em, quen với bạn trai có tiền là không sai, nhưng em trước tiên phải xác nhận rõ ràng hắn có phải là thật tình hay không. Đừng có ngây ngốc rồi sẽ bị người ta lừa đấy. Em có gì đáng để lừa chứ? Luận giác luận tài, người đàn ông kia bị cô chiếm tiện nghi giống như còn nhiều hơn đấy. Hi, nhà đầu ngốc, đừng xem thường chính bản thân mình. Hơn nữa, em chưa từng nghe qua câu lòng người khó dò hay sao? Giống như hắn vậy, cái loại đàn ông đẹp trai lại có tiền này, nói không chừng chính là cái loại biến thái thích đùa bỡn tình cảm của con gái đàng hoàng như em. Mạc Kiệt không phải loại người như vậy đâu. Cô lập tức nhảy ra giúp bạn trai. Bỗng nhiên cảm thấy một người điều kiện rất tốt cũng rất bất lợi. nghĩ rằng có lẽ hắn thường xuyên gặp lại oan ức giống như vậy. Xem nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.